Hạ mạch 86 độ. Chương 3, tình yêu của chúng ta bắt đầu từ trên mạng. Góc truyện audio.com. Khi Tô Mạch bước vào, TV trong phòng khách không bật. Chiếc váy trắng cô mặc hôm nay đang vứt chồng chơ trên ghế sofa. Giày thì một chiếc bị đá ra gần cửa, còn một chiếc lại nằm cạnh sofa. Thấy tình cảnh như vậy, anh biết ngay cô nàng vẫn chưa nguôi giận. Chẳng còn cách nào khác, vì dù sao anh vẫn là nhân viên mới. Hơn nữa lại do bạn thân của mẹ giới thiệu vào công ty. Tất nhiên là sẽ có nhiều lời dị nghị, nên anh chỉ có thể cố gắng để chứng minh mình có khả năng hoàn thành tốt công việc mà thôi. Hôm nay bắt đầu đi gặp khách hàng, ai ngờ gặp xong lại phải đi ăn, đi hát karaoke rồi đến hộp đêm. Từ trước đến giờ ngoài Văn Hạ ra thì với những cô gái khác, anh chỉ đứng xa mà ngắm thôi, vì Văn Hạ rất hay ghen, hơn nữa có lúc còn ngốc một cách đáng yêu. Mỗi lần anh đi, cô đều đợi anh về để kiểm tra người anh một lượt từ trên xuống dưới và nói nếu không có mùi người con gái khác mới cho anh vào phòng. Hôm nay, xem ra cô nàng cũng mệt rồi, anh vốn định ở bên cô an ủi. Mặc dù biết cô không mấy để ý chuyện bị sa thải và Văn Hạ cũng rất muốn chứng minh năng lực của bản thân. Rất muốn khiến anh coi trọng cô nên anh để mặc cô tự cảm thấy bị dai vò. Chỉ cần cô thấy vui vẻ là được. Bước vào nhà tắm, anh phát hiện ra cô nàng vô lo vô nghĩ đã ngủ thiếp trong bồn tắm. Trên khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn những đọng lại bọt bong bóng. Miệng thở phì phò, trông thật đáng yêu, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi cúi xuống bế cô ra khỏi bồn tắm. Quấn khăn tắm cho cô, bồng cô về giường. Trong lúc mơ màng, Văn Hạ cảm giác có người bế mình lên, lấy khăn tắm quấn kín người rồi bồng mình khẽ khàng đặt lên giường. Cô biết chắc chắn là Tô Mạch đã về, lúc đó đã là 11 giờ. Dạo này, anh luôn bận và về muộn như thế. Còn cô thì sao? Cô rất muốn anh có thể ngồi xem TV, nghe nhạc cùng cô giống như trước đây. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể ngồi buồn bã một mình trong căn phòng trống vắng mà thôi. Văn Hạ không thèm để ý tới Tô Mạch. Rõ ràng cô đã tỉnh lại nhưng vẫn giả vờ ngủ. Cô nghe thấy tiếng Tô Mạch thay quần áo, đi tắm và bước đến bên giường. Sau đó, cô còn cảm nhận được giọt nước lạnh nhỏ trên mặt mình. Đáng ghét thật, cô rất muốn lấy tay gạt đi nhưng vì vẫn đang giả vờ ngủ nên đành cắn răng chịu đựng. Tô Mạch thì sao? Anh thừa biết Văn Hạ đã tỉnh, nhưng vì cô nàng này dám giả vờ ngủ với anh nên đương nhiên phải trêu một chút rồi. Văn Hạ có cảm giác chiếc chăn trên người mình bị kéo ra một chút. Tay Tô Mạch từ từ luồn vào trong vuốt ve cánh tay cô. Nhột quá, cô thầm rủa, đồ háo sắc dám trêu mình. Tô Mạch cố nín cười, nhẹ nhàng cọ sát, làn da vừa mới tắm xong của Văn Hạ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Đúng rồi, dầu thơm. Tô Mạch chạy vào nhà tắm rồi lấy chai dầu thơm ra rồi bắt đầu nhẹ nhàng thoa lên người Văn Hạ. Văn Hạ ngửi thấy mùi dầu thơm hương sữa, cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tô Mạch, ngón tay anh đi đến đâu, nơi đó như bùng cháy. Ui da, anh muốn chết à, anh làm gì thế? Anh không thấy người ta đang ngủ sao? Văn Hạ không chịu nổi nữa. Vùng dậy đẩy Tô Mạch sang một bên quát, tóc mai của Tô Mạch vẫn còn nhỏ nước, ánh mắt anh sáng long lanh nhìn Văn Hạ. Dừng lại giây lát, anh cố gắng kìm nén dục vọng của bản thân. Lúc này, Văn Hạ mới phản ứng lại. À, người cô không mặc gì. Cô vội vớ lấy chăn quấn lên người nhưng đã quá muộn. Con sói xám đã vồ đến. Cô bé quàng khăn đỏ làm sao thoát nổi. Trong đêm có tiếng một cô gái hét lên. Tô Mạch đáng ghét, tóc anh vẫn chưa khô. Anh làm ướt ga giường thì mai anh phải giặt đấy. Nửa đêm. Văn Hạ khát nước, cô dậy uống nước thì phát hiện Tô Mạch đã tỉnh rượu. Chân đang gác lên đùi cô, cánh tay đè chặt cổ cô, chẳng trách cô lại cảm thấy khó thở như vậy. Người đàn ông này cũng thật là, cô nhấc tay anh ra khỏi người mình, anh hừ một tiếng rồi lại ôm cô chặt hơn. Văn Hạ nghiêng người muốn lách ra nhưng sức cô có hạn. Không thể ra khỏi giường được. Nếu có khát quá không chịu nổi thì cắn vào cổ anh hút máu uống cũng tốt. những người trẻ tuổi như Văn Hạ đều không sao hiểu được cách nghĩ của cô. Đúng là quái dị lạ thường. Chỉ cần thấy gương mặt Tô Mạch thôi dường như cũng khiến cơn giận hôm nay tiêu tan. Cô không nỡ lòng, dù có thế nào, dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không nhẫn tâm nhìn Tô Mạch bị tổn thương. Thấy Tô Mạch phải buồn, đừng thấy cô thường ngày luôn ương bướng, ngang ngược bắt nạt anh nhưng chỉ cần anh có chuyện thì người đầu tiên lao đến vẫn là cô. Cô luôn muốn dùng bờ vai không lấy làm rộng của mình làm một chỗ dựa cho Tô Mạch. Tô Mạch xuất sắc, Tô Mạch giỏi giang, Tô Mạch thành công, còn cô thì sao? Khi người khác nhắc đến cô đều nói đến cô bằng một tổ hợp từ mâu thuẫn. Ương bướng, ngang ngược, vô lý, đáng yêu, lương thiện, hiểu biết nhưng cô là người như vậy. Tất cả đều tùy hứng. Tô Mạch nói, anh thật sự thích cô như vậy. Nhưng cô cũng hy vọng có thể đứng bên cạnh anh, cùng anh thành công, cùng anh cố gắng, chứ không phải là núp sau anh, hưởng thụ thành quả của anh. Cô là một cô gái cầu tiến có được không? Cô cũng là người muốn biến những ảo tưởng thành hiện thực. Sao bây giờ cô có thể ngốc nghếch vậy? Sao cô chẳng có thành tích gì như vậy? Đầu cô chứa toàn bã đậu sao? Hai, phụ nữ ơi, sao ông trời không thấy được ưu điểm của bạn chứ? Sao ông chủ cứ mãi ức hiếp bạn vậy? Buồn rầu là vậy nhưng chỉ thoáng qua, cô nàng vô lo vô nghĩ này lại ngủ thiếp đi. Nhắc đến câu chuyện tình yêu của Văn Hạ và Tô Mạch thì có thể thấy rõ Văn Hạ là cô gái không cam chịu cô đơn. Còn Tô Mạch lại đúng là mẫu đàn ông mà con gái yêu thích. Một ngày Tết đặc biệt năm 2007. Văn Hạ được nghỉ đông nên cả ngày ở nhà lên mạng. Ngày nào, cô cũng lớn tiếng muốn tìm một anh chàng đẹp trai. Cứ như thế, vào một đêm khuya yên tĩnh, Văn Hạ tắt đèn, ngồi trước máy tính gõ bàn phím lách cách, vừa hay ở mạng chat QQ báo có người muốn làm bạn với cô. Bao nhiêu năm nay không có ai ad nick của cô nên việc đó khiến cô rất cảm động. Xem qua thông tin cá nhân, ồ, là nam, một chàng trai buồn trong đêm, hai mắt Văn Hạ sáng lên. Chính ngày đó, cô đã gặp Tô Mạch, người khiến cô cả đời này cũng không thể nào quên. Hai người bắt đầu đánh máy. Một lúc sau cô nói mệt rồi nên chuyển sang chat voice đi. Tô Mạch đồng ý, thực ra, anh cũng không phải là người thích tán gẫu nhưng hôm đó quá nhàm chán. Vì vừa từ nước ngoài về nghỉ, lại mới chia tay với bạn gái nên anh mò lên mạng. Anh ad nick của Văn Hạ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nên, có thể nói duyên phận là đo trời định, điều đó ràng buộc hai người cả đời. Giọng Tô Mạch rất dễ nghe chứ không khàn khàn như mấy cậu thanh niên choai choai. Một cảm giác chín chắn không nói thành lời khiến trái tim Văn Hạ xao xuyến. Giọng nói của người đàn ông này đã mê hoặc cô. Cô rất tự tin về dáng vẻ của mình. Không phải vì cô cực kỳ xinh đẹp mà vì cô vô cùng đáng yêu. Nhận thấy đó là lợi thế của mình nên cô đã đề nghị gửi ảnh. Khi cô gửi ảnh của mình cho đối phương, Tô Mạch cười nói, một cô gái thật đáng yêu. Khi anh gửi ảnh lại cho cô, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Một anh chàng quá đẹp trai, lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao, da trắng, môi mỏng hồng, chỉ mới thoáng nhìn mà cô đã chấm anh. Cô từng nghĩ phải chăng thượng đế nghe thấu lời thỉnh cầu của cô nên đã đem chàng trai tốt như vậy từ trên trời xuống để tặng cho cô. Nói đến chuyện trước đây, Văn Hạ luôn nghĩ mình đã nguội lạnh nhưng cô vẫn kiên trì. Đó là sự điên cuồng, là tình yêu cả đời chỉ có một. Thế nên, sau 3 ngày nói chuyện, cô cảm thấy mình đã thích chàng trai này. Vô cùng thích, cảm giác đó không giống với người bạn trai đầu tiên. Đó là cảm giác quen thuộc, cảm giác trái tim đập rộn ràng nhưng cô không biết đối phương nghĩ gì. Cho đến một hôm, cô mượn men rượu để nói với anh. Em thích anh, Tô Mạch cười không nói gì khiến Văn Hạ rất đau lòng. Nhưng 3 ngày sau, Tô Mạch nói với cô rằng, anh yêu em, những lời này là tự anh muốn nói với cô. Và như vậy, sau 5 ngày quen nhau, một tình yêu điên cuồng đã bắt đầu. Có thể rất nhiều người không tin đây là sự thật nhưng đây đúng là sự thật. Văn Hạ như muốn phát điên, từ đó cô cũng trở thành dân nghiền mạng. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc là sự an ủi tinh thần, hoặc là vì rung động tuổi trẻ. Tóm lại, tình cảm của họ phát triển nhanh hơn mức bình thường. Hai người đều cho rằng họ yêu nhau, thật sự yêu và kiên trì với tình yêu đó. Những ngày có Tô Mạch bên cạnh đều là quãng thời gian vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Rồi cũng đến ngày anh khai giảng tại trường đại học ở nước ngoài. Anh nói mình đến đó chơi bời. Văn Hạ cười, cô cảm thấy anh đang đùa. Thì anh nói vậy nhưng cô biết, anh là người chăm chỉ cố gắng, có tham vọng và cô có thể tin anh. Dù mới chỉ gặp nhau trong kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng tình cảm của hai người lại không hề dao động. Mọi người nói cô ngốc nhưng cô lại không nghĩ như thế. Cô cho rằng cô yêu anh, anh chính là người cô chờ đợi nên cô nguyện từ bỏ tất cả vì anh. Tô Mạch thì sao? Trước đây, anh cũng đã trải qua vài cuộc tình nhưng anh cho rằng đó là tuổi trẻ bồng bột. Đó không được tính là tình yêu. Từ sau khi có Văn Hạ, anh thật sự mong muốn giữ mãi hạnh phúc này. Hai cùng đợi đến lúc tốt nghiệp, mong chờ một cuộc sống mới. Hai người thông qua mạng điện thoại, mạng internet và vài lần gặp mặt ngắn ngủi để duy trì tình yêu này trong suốt 3 năm. Tô Mạch thường cười bản thân, tiền của anh đều trở thành tiền điện thoại cho ngành viễn thông, tiền vé máy bay cung ứng cho hàng không Trung Quốc, nhưng anh lại thấy rất xứng đáng. Thực ra rất khó để làm người khác tin tình yêu của họ. Hồi còn học đại học, có quá nhiều tình yêu mau đến chóng đi. Tình yêu của họ giữ gìn được thật chẳng dễ dàng. Chỉ là tình cờ gặp nhau thế mà lại vất vả gìn giữ khiến mọi người chuyển từ nghi hoặc sang khâm phục. Khó khăn như vậy, xa xôi như thế nhưng họ vẫn có thể dắt tay nhau vượt qua. Sau khi tốt nghiệp, Văn Hạ chuyển đến thành phố Cát Lâm vì nhà Tô Mạch ở đó. Và cũng vì anh đã về nơi đó. Nhưng cô vẫn còn quá nhiều thứ không thể từ bỏ. Sự kỳ vọng của bố mẹ, sự ràng buộc của gia đình cô không mấy tán thành chuyện cô và Tô Mạch ở bên nhau. Bởi vì chuyện này mà 3 năm trước, cô nàng Văn Hạ vẫn hay nói hay cười đã nhiều lần phải rơi nước mắt đau lòng. Thất vọng, một cô gái đơn độc giữ lời thề, kiên trì chờ đợi thật không dễ gì. Cô hiểu bố mẹ mình thương cô nhưng họ không hiểu tình yêu của cô. Cô nói với bố mẹ, mỗi người đều có hình mẫu người yêu của riêng mình, chúng con thật sự yêu nhau, con sẽ hạnh phúc. Bố mẹ cô không nghĩ như vậy vì họ thấy Văn Hạ đã rơi quá nhiều nước mắt và họ thật sự lo lắng. Nhưng dù có gặp bao nhiêu khó khăn, hai người vẫn chưa nhắc đến chuyện chia tay, dường như hai từ đó chẳng hề liên quan gì đến họ. Tình yêu của họ, hạnh phúc của họ đã bất ngờ ấn định từ thời khắc họ tình cờ gặp nhau. Không ai có thể thay đổi được. Mỗi khi Văn Hạ thấy dao động, Tô Mạch lại kiên định nói với cô, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia tay. Em hãy tin anh, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Mãi mãi rốt cuộc là bao lâu? Văn Hạ không biết nhưng cô biết, cuối cùng mình cũng phải lựa chọn tình yêu hoặc tình thân. Kiên trì theo đuổi hay yên phận chờ đợi. 3 năm rồi, cô có cảm giác mình vẫn là một đứa trẻ. Chuyện gì cũng dựa dẫm vào Tô Mạch. Rời xa anh, cô sẽ không tìm thấy phương hướng. Cô sẽ không sống nổi mất. Cách chương.